Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi khuôn mặt trở nên xấu xí, Hòa đã mất hết niềm tin vào bản thân mình. Mặc dù nhận được sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc, động viên của bố mẹ và các em, nhưng trong cô tràn ngập những ý nghĩ tự ti, điên rồ và không có cách nào thoát ra được. Vết thương và giờ là vết sẹo kỳ dị trên mặt Hoa là dấu tích sự ức hiếp của bọn trọc phú các miền quê đang ồ ạt đô thị hóa. Những tên trọc phú được coi là những địa chủ thời hiện đại, nắm quyền hành và giàu lên một cách khủng khiếp từ ăn phần trăm của các dự án đất đai, của cống nạp. Diễn biến tiếp theo, chuyện dài Vết thương hoa hồng của tác giả Nguyễn Văn Học, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Hoa vô cùng căm thù thằng con của chủ tịch xã vì đã gây tai họa cho cô. Nếu không vì hắn nhẫn tâm cắm thẳng cái sào vào mặt cô, thì cô đã không gặp quá nhiều rắc rối đến thế này. Vết thương và giờ là vết sẹo kỳ dị trên mặt Hoa là dấu tích sự ức hiếp của bọn trọc phú các miền quê đang ồ ạt đô thị hóa. Những tên trọc phú được coi là những địa chủ thời hiện đại, nắm quyền hành và giàu lên một cách khủng khiếp từ ăn phần trăm các dự án đất đai của cống nạp. Lũ lang sói xảo quyệt này rất biết giấu mình. Chúng luôn tỏ ra liêm khiết và đạm bạc, nhưng ngấm ngầm tích của nà và đất đai. Hồng Xuyến học cùng Hoa, có ước mơ trở thành một bác sĩ, đã thi đỗ vào đại học y và vẫn viết thư thường xuyên về hỏi thăm, chia sẻ với Hoa. Xuyến rất thương và tiếc vì Hoa đã chẳng thể học hết cấp để thực hiện ước mơ. Xuyến là người bạn tốt và là một hình mẫu lý tưởng về nghị lực vượt khó. Cô không xinh tuyệt vời, nhưng đằm thắm lạ. Cô cùng sở thích với Hoa là hát những bài hát về mùa thu. Có những đêm trăng, hai cô, những bài hát hồn nhiên của tuổi học trò. Xuyến có một người bạn xa đã tặng cô tập ca khúc về mùa thu, và ở trong đó, đa số bài mà cô thích. Niềm thích thú của Xuyến đã lan cả sang Hoa, và cô cũng thực sự cảm động. Mỗi khi những bài hát đó được cất lên trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, hoặc trên vô tuyến truyền hình. Dần dần, cả hai thuộc một số ca khúc khi ở tuổi trăng rằm, lắm mộng nhiều mơ. Đó là những ngày tháng thật tuyệt diệu. Tuy chưa từng đi đâu xa, nhưng Hoa đã cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp trên trái đất rộng lớn khi tiếp xúc với ca từ trong những ca khúc về mùa thu mà cô thích. Bản thân hai cô gái cũng không thể nào lý giải nổi vì sao họ lại thích ca khúc về mùa thu đến thế. Như thế, mùa thu luôn trở về tâm hồn các cô những thế giới muôn màu. Hay đó cũng có thể là một mặc định nào đó cho một tuổi buồn, cứ như thời xuân sắc đẹp đẽ của Hoa sẽ sớm kết thúc, thay vào đó là những chuỗi ngày đong đầy nước mắt. Có một hôm dưới hàng cây thu, bên những vạt cỏ thu và những cánh bướm thu, Hoa đã cất lên bài Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay của Đoàn Chuẩn với một chất giọng tuyệt vời. Lúc đó, Xuyên đã nghĩ mình đang nghe một ca sĩ hát, chứ không phải một cô học trò bình thường. Cô có thể ghen tị trước giọng hát ấy, nhưng vì quá quý yêu bạn, cô đã biến đó thành niềm tự hào. Với bao tà áo xanh đây mùa thu, hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ, lá vàng từng cánh, rơi xuống âm thầm trên đất xưa. Gửi gió cho mây ngàn bay, gửi bướm muôn màu về hoa, gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư, về đây với thu trần san, gửi gió cho mây ngàn bay, gửi phím tơ đồng tìm xuyên, gửi thêm lá thư màu xanh ái ân, về đôi mắt như hồ thu. Cho đến lúc Hoa kết thúc bài, lòng dạ Xuyến vẫn thực sự xốn sang. Với cô, Hoa hát còn truyền cảm hơn những ca sĩ chuyên nghiệp. Mình nghĩ là cậu có thể trở thành một ca sĩ đấy. Với cả hai, ca sĩ là một người thực sự cao siêu và thiêng liêng. Ắt hẳn, ca sĩ phải là người tài tình lắm. Vì mỗi khi cất lên tiếng hát, thì có cả nghìn người lắng nghe họ. Nhưng mà, mình chẳng làm ca sĩ được đâu. Hoa nói, mình muốn làm điều gì đó để giúp đỡ bố mẹ, để bố mẹ đỡ vất vả. Tại sao mình có thể đi làm ca sĩ, trong khi bố mẹ và các em mình nghèo khổ? Mình sẽ là một cô giáo. Xuyến ngắt lời bạn. Cậu không thế ư? Thế chả lẽ ca sĩ thì lại nghèo khổ? Ca sĩ kiếm được rất nhiều tiền từ giọng hát của mình đấy. Tớ đọc báo, thấy ca sĩ giàu nhanh khủng khiếp. Cậu có muốn làm người giàu không? Hoa ngập ngừng. Không, tớ chỉ hát cho vui với cậu thôi, chứ làm sao làm ca sĩ được. Tớ không có khả năng ấy đâu. Tại sao cậu không tin vào khả năng bản thân? Ngay từ năm học lớp 5, cậu đã hát rất hay trong các chương trình văn nghệ của trường rồi. Nay, giọng cậu càng tuyệt vời. Xuyến nhiệt tình thuyết phục. Các thầy cô giáo, ai cũng khen cậu, và nói nhiều người thèm có giọng như cậu. Giọng nói của cậu cũng hết sức dễ thương. Cậu không thấy điều đó sao? Ngay bản thân mình cũng thèm có giọng như cậu đấy. Hoa cười, hai lúm đồng tiền Xuyên rung rinh như sao đêm long lanh sáng. Cô cũng nhận thấy giọng của mình không giống người ở một vùng quê. Nhưng cô không thể hiện là người sĩ diện hay kênh kiệu vì được sở hữu chất giọng hay. Với cô, đó là một may mắn và một niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, nó không thể được phô phang một cách thô thiển. Cô nói với Xuyến rằng, mỗi người có một ước mơ, và cô ước mơ làm cô giáo. Với cô, những cô giáo miền quê này đều như mẹ hiền. Làm một cô giáo tốt cũng khó lắm chứ. Còn ca hát, cô chỉ hát khi có dịp, hoặc bạn bè vui vẻ, chứ không muốn mang giọng hát đi kiếm tiền. Cô tin là Xuyến sẽ hiểu những gì cô nói. Hai người lên đồi ông Lẫm ở cánh đồng thôn Tiểu Khu. Đây là một quả đồi khá đẹp, nằm giữa cánh đồng lúa xanh ngút ngát. Tuy thuộc đất của Tiểu Khu, nhưng nó là địa chỉ của thanh niên cả xã. Một quả đồi nhưng có đến 5 ngọn nhô lên là một sáng tạo tuyệt vời của Thượng Đế. 5 cái ngọn nhô lên như 5 bầu ngực thiếu nữ căng mọng, tạo nên những triền cỏ rộng mướt mát. Đám trẻ chăn bò chỉ mon men thả dưới chân, không đứa nào dám bò lên trên vì từ xa xưa nơi đây có một lời nguyền. Ai đưa bò lên ăn cỏ thì về nhà bò sẽ đau bụng mà chết. Còn người sẽ không lấy được vợ chồng, mà cố tình thì sẽ sinh ra quái thai. Vậy nên không ai dám đụng chạm đến quả đồi thiêng này. Nhà nào có trâu bò, cha mẹ đều dặn kỹ con cái không bao giờ được làm điều gì xúc phạm đến đồi thiêng để khỏi chuốc lấy tai họa. Quê hương mình có quả đồi này thật lý tưởng. Hẹn hò ở đây thì tuyệt vời quá, Xuyến nói. Sau này có điều kiện, tớ sẽ ngồi ở đây mà vẽ những bức tranh mình thích. Ừ, tớ nghĩ là cậu vẽ sẽ rất đẹp. Còn tớ, tớ thích hát những bài hát về mùa thu. Vào mùa thu ở trên quả đồi thơ mộng và tuyệt đẹp này. Nhưng giọng hát của Hoa đã bị hủy hoại rồi. Vẫn bắt đầu từ khuôn mặt xấu xí, sau đó là những trận khóc. Những trận khóc dài dòng dã đã giết chết chất giọng vốn ngọt ngào, mượt mà và đẹp đẽ của Hoa. Và dù chất giọng ấy chưa bị giết chết, thì lúc này với cô, nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nó không còn cân xứng với khuôn mặt. Cô bi quan nghĩ thế, và điều đó thực sự khiến cô dằn vặt. Nếu cô đã không có giọng hát hay từ đầu, thì sự dằn vặt chả tới nỗi xôn xao đến thế. Còn Xuyến, cô cũng chưa có cơ hội vẽ những bức tranh đẹp mà mình mơ ước. Xuyến không ngờ buổi tối hôm đó để lại một hậu quả khủng khiếp như vậy. Mọi người nói, với vết sẹo trên má, y học hiện đại có thể phẫu thuật được. Điều kỳ quái, lạ lùng xảy ra trên mặt Hoa, không chỉ gây ra đau đớn trong gia đình cô, những người xung quanh cũng phải sửng sốt. Mà ác nghiệt hơn là chẳng ai có thể làm gì để khuôn mặt Hoa trở lại bình thường. Xuyến căm thù Tích và tự hứa, nếu có cơ hội, sẽ bắt hắn phải đền tội. Xuyến bảo Hoa nên động viên gia đình dồn lực bắt đền gia đình hắn. Hậu quả gây ra hắn phải chịu bồi thường. Còn cuộc đời và tương lai của Hoa nữa, làm sao hắn đền được? Hắn có chết đến 10 lần cũng không chuộc được tội đâu. Từ hôm Tích đâm cây xào tre vào mặt Hoa, hắn trốn hẳn, không dám xuất hiện và trêu ghẹo Hoa nữa. Cha mẹ cô trong lúc đau khổ chữa trị cho con, đến nhà chủ tịch xã bắt đền. Xuyến là người nóng ruột và muốn bắt đền nhất. Ông chủ tịch thực sự rất quý Hoa và nói hành động của gã con trai nằm ngoài ý muốn. Ông cũng gọi con trai vào mắng mỏ cho một trận. Trước đó, ông thật sự không muốn hai gia đình bất hòa. Nhưng rồi, điều gì đó đã làm cả chủ tịch thay đổi cách nghĩ. Có một sự bất nhân là, sau khi Tích để lại vết sẹo trên mặt Hoa, thì cả hắn và gia đình hắn không tha thiết gì với chuyện tình duyên giữa Tích và Hoa nữa. Trước đây, ông chủ tịch muốn Hoa làm con sâu bao nhiêu, thì nay, ông muốn làng ra bấy nhiêu. Ông không muốn một cô gái có vết sẹo lớn trên mặt về làm con sâu. Nhất là, từ khi vết sẹo của Hoa tua tủa đâm ra cái loại rễ đáng ghê, gia đình ông càng đầy đẩy chối. Cô gái về làm dâu gia đình ấy phải là cô gái nết na xinh đẹp. Làng xã rất nhiều người thèm thuồng, mơ ước ở vị trí đó. Trước đây, không ai xứng đáng hơn Hoa. Giờ gia đình này không muốn đặt lên vai mình một gánh nặng, nên sẵn sàng bội ước. Bố Hoa đến nói chuyện với ông Hỗn, bố của Tích. Ông ta đã đưa một số tiền lớn để Hoa được chữa trị một cách tốt nhất và tuyệt nhiên không hề nhắc gì đến chuyện hứa hẹn giữa hai nhà. Ý ông ta là bảo bố Hoa cầm tiền rồi để gia đình họ yên. Hoa không muốn bất kỳ một lời hứa nào từ phía gia đình ấy. Nhưng cha mẹ cô thì cực kỳ đau khổ. Với hành động trở mặt của ông Hỗn, dân làng nhiều người xì xào nguyền rủa. Họ bảo, hành động thất thức và bất nhân của ông Hỗn chẳng chóng thì chầy sẽ bị báo ứng. Người dân đều biết, ông Hỗn giỏi lo lót, và chuyện con trai ông gây họa cũng khiến người bố này phải đi luồn cúi giải quyết cho êm thấm từ trên xuống dưới. Ông có cái lý riêng. Cuộc đời có cách ứng xử của nó. Đồng tiền có sức mạnh, có thể biến cái có thành không, cái không thành có. Bây giờ, Xuyến đã đi học xa. Hoa thường lên đồi một mình trong tâm trạng bùi ngùi. Thì thoảng có cô em út đi cùng. Con bé thường đặt những câu hỏi khiến Hoa phải nghĩ ngợi. Với trái tim nhân hậu, sự thông minh của cô em, Hoa nghĩ là mình đã bớt cô liêu hơn và có thêm nghị lực. Xuyến đi học xa, rất thường xuyên viết thư về động viên. Dẫu vậy, Hoa vẫn mong nó từng ngày, như mong nghe được hơi thở của người bạn tốt. Những lá thư trả lời của Hoa đều chất chứa nỗi niềm và tưới nước mắt. Xuyến hiểu hết những điều đó. Nếu biến cố không xảy đến, với sức học của Hoa, cô đã đỗ đại học và có thể ra Hà Nội học cùng Xuyến. Bạn bè gần gũi, chăm sóc nhau sẽ tiện hơn. Nhưng cô đã phải ra phố học một mình mà không có người bạn thân nhất. Xuyến muốn viết, viết nhiều hơn nữa những lá thư đủ có sức nặng để mong cầu giảm bớt đau đớn cho Hoa. Cô hy vọng tình cảm của mình sẽ làm Hoa nghĩ và sống tích cực hơn. Đôi mắt của Hoa cũng không còn trong veo nữa. Nó đã chất chứa nỗi buồn và trở nên đùng đục. Trước đây nó tròn xoe, trong trẻo và hồn nhiên bao nhiêu, thì nay ướt át tủi buồn mấy nhiêu. Có lúc Hoa soi gương và nhận thấy khuôn mặt hốc hác của mình đã trở nên quá đỗi tồi tệ. Còn đôi mắt thì thực sự không thể nhận ra nổi. Nó đã quá tàn tạ rồi, và Hoa cảm giác không thể yêu nổi nó nữa. Thằng Hướng, em trai Hoa, là người nhạy cảm với đôi mắt của chị nhất. Bởi vì ngoài yêu quý chị ra, nó cũng không thể ngờ chị lại có đôi mắt đẹp đến thế. Nay chị chẳng buồn chăm chút, thường lấy nó trở nên đờ đẫn, mỏi mệt và vô hồn. Chị phải thương lấy đôi mắt đẹp của chị, Hướng nói, đó là phần thưởng mà ông trời đã ban cho đấy. Cô em út phụ họa, em thấy anh Hướng nói đúng, suốt cả ngày chị cứ buồn, làm sao mà mí mắt nó chả sưng. Lúc nào rỗi, cứ đi chơi với tụi em, tha hồ mà cười. Hướng sắp lên cấp 3, ăn nói chững chạc hẳn. Đúng ra, sự thông minh được chia đều cho cả ba chị em, Hoa. Nhiều người làng nói, nó vượt hẳn bố mẹ. Đó là điều đáng tự hào. Bố mẹ Hoa nghĩ vậy. Họ từng bảo các con phải phát huy hết khả năng của mình. Được cái, bố mẹ không phải nói nhiều, thì ba chị em đã học rất giỏi. Thật tồi tệ là Hoa đang mất phương hướng và tương lai của cô đã không còn sáng lạn. Không, là không thể có tương lai. Sự thông minh của Hoa lúc này gần như trở thành một thứ phí phạm. Hoa nói với hai em, các em phải học thay phần chị nhé. Học giỏi gấp đôi vào. Còn chị, thế là hết. Còn Út phụng phịu, em không thích chị nói như thế đâu. Nó nhấn mạnh, ừ, chị phải tiếp tục học phần chị. Em và anh Hướng học phần của mình. Chị không học được nữa. Có thể khi cái vết thương này lớn lên, cái rễ cây trên mặt chị mọc dài ra, trễ đến ngực, chị sẽ chết. Giọng của Hoa như dự báo một điều chẳng lành, cay nghiệt và tàn lụi. Chị sẽ lìa bỏ cõi đời này mà đi. Còn Út sợ hãi. Chị đừng làm em sợ. Hướng thêm. Kìa chị nói gì mà lạ thế? Sao lại có sự chết chóc ở đây? Chị sẽ không chết. Chị phải sống cùng bố mẹ và chúng em. Chúng em rất yêu quý chị. Ừ, chị biết mà. Các em rất thương chị. Và chị cũng vậy. Nhưng đó là điều không thể khác được. Nói xong, Hòa bỏ ra sau vườn ngồi một mình. Trong vùng vẫn truyền tay nhau, vụ ông chủ tịch Hỗn khi còn giữ chức phó chủ tịch đã ngoại tình với bà Yêm thôn Mễ Thủy. Bà Yêm có thai và sinh ra một sinh vật không ra người ra ngợm. Bà Yêm sinh tại nhà, rồi đem cái sinh vật ngọ nguậy kia đi chôn, sau khi đã bọc kỹ, đặt vào cái làn, sau đó xách đi trong đêm. Nhưng có người đồn, bà sinh con ra, rồi cho luôn một người ở tỉnh khác đến. Hai giả thiết đưa ra đều không ngã ngũ, vì người bảo thế này, người cho thế kia. Đến khi bà Yêm không chồng sinh con thứ hai, là một thằng con trai, không có hai bàn tay, nhưng lại có một đoạn đuôi dài chừng găng tay, mà người ta khẳng định cũng là con của chủ tịch Hỗn, thì giả thiết đứa đầu là quái thai được khẳng định chắc chắn hơn. Bà Yêm sau đó phải đưa con sang vùng khác vì tai tiếng. Ông Hỗn vẫn ở quê, cái khoản ngoại tình của ông nhiều người biết, nhưng coi đó là chuyện thường. Không vì sự vô đạo đức đó mà xảy ra khó khăn khi làm việc ở ủy ban. Ông luôn tỏ ra khéo léo trong giao tiếp, và với dân trong xã, ông cũng có chút công khi co kéo quyền lợi cho không ít người già neo đơn, trẻ tật nguyền và các nạn nhân chất độc da cam. Thế nên, ông đã trúng luôn chức chủ tịch xã, và cái chuyện ngoại tình với bà Yêm đã bị thời gian xóa nhòa. Đời chủ tịch xã trước cũng xảy ra một vụ ngoại tình động trời. Nghiệt chủng là kết quả của mối tình vụ trộm ấy cũng là một thứ quái thai đáng sợ. Nó sống được chừng 10 hôm thì chết, và người đàn bà ấy cũng xấu hổ mà biệt tăm. Ông chủ tịch sau này còn cưỡng hiếp một người phụ nữ hóa chồng chưa con. Để đến nỗi bà ta có mang cũng bỏ làng đi nốt. Sự giao hoan giữa họ và một số người phụ nữ bình thường cho ra đời những sinh vật không thành người đã dẫn đến một tư tưởng sợ hãi. Người ta tránh xa các cán bộ này, và nhiều người không muốn gả con trong xã. Họ đi tìm những người ở xứ sở khác để kết hôn. Nhưng có những người vẫn uống nguồn nước của xã này, chả biết có đổi thay được gì. Với Hoa, cô chưa từng giao hoan với ai. Vết sẹo kỳ dị trên má và sự lớn dần của nó chỉ là kết quả của một sự áp lực. Hậu quả của nó như thế là không thể lường. Điều Hoa nghĩ tới duy nhất là nguyên nhân những sự tồi tệ trong xã, như sinh ra quái thai, mọc đuôi, mặt mọc rễ, chỉ là do nguồn nước. Chưa có ai tìm hiểu và phân tích nguồn nước ở đây. Tuy đã có những sự kiện khiến ngay cả cánh nhà báo tìm về viết bài cũng rùng mình. Hoa lại nghĩ đến chuyện người dân bị trừng phạt vì những tội lỗi của mình. Rồi cô tự hỏi, mình có tội gì chứ? Mình chả làm điều gì ác cả. Mình chỉ là nạn nhân của sự ngỗ ngược, ức hiếp. Hoa rất mong có ai đó sẽ về tìm hiểu và đưa ra kết luận chính xác. Bởi chỉ có vậy, những lời đồn đại vô lối về vùng này mới giảm xuống, và hàng trăm mối nghi ngờ hỗn độn mới bị dập tắt. Cũng có lần đứng ở bên bờ sông ô nhiễm, Hoa nhìn về phía khu công nghiệp cách làng mấy cây số, đang nhà khói đen xì trời. Chính khu đó đã làm sông ô nhiễm. Những dãy lò gạch thủ công ven sông nữa, chúng cũng thiêu rụi những mùa màng. Hòa hoang mang về nguyên nhân và trách nhiệm của những kẻ gây ra sự ô nhiễm này. Tự dưng, Hòa muốn nói chuyện với Xuyến quá. Cô muốn một sự chứng minh mà có lẽ chục năm sau cũng chưa được làm sáng tỏ. Cô vẫn chỉ mong những điều mà mình thấy, mà trường hợp của bản thân là điển hình cho một loại bệnh, chứ đừng là sự trừng phạt của Thượng Đế. Nếu đó là sự trừng phạt, thì chưa biết đến bao giờ bóng tối trong vùng mới được xua tan. Xuyến ơi, tớ thấy trông chênh quá. Chắc hẳn bạn đã rất thất vọng vì tớ, bởi tớ đã chẳng làm được gì để giúp chính mình lúc này. Tớ đã chìm trong tuyệt vọng, và đêm đêm thấy bóng tối vây quanh. Tìm đâu nguồn sáng, niềm tin để làm động lực sống cho tớ cơ chứ? Chắc chẳng bao giờ. Vì tớ cảm giác khuôn mặt gớm ghiếc của mình ngày một tồi tệ hơn. Chẳng cách nào có thể làm cho nó bình thường trở lại. Cả đông y lẫn tây y đều vô ích. Chỉ còn trừ mỗi chuyện ra nước ngoài thôi. Bố mẹ đã khánh kiệt vì tớ, lại còn các em tớ nữa. Tớ chẳng những không giúp được gì, còn làm bố mẹ đau lòng, mặc dù tớ đã lớn. Tớ rất mong muốn được như cậu. Ôi dám mà, mọi chuyện không xảy ra. Giờ chắc tớ cũng vi vu ra phố học và có thể thắp lên ước mơ của mình bất cứ lúc nào. Tớ lúc này là một kẻ vô dụng, một kẻ rất muốn tìm đến cái chết, nhưng lại sợ bố mẹ đau đớn, không muốn sống. Cậu hãy học thật tốt, và có thời gian thì viết thư gửi cho tớ. Tớ muốn thấy không khí ngoài Hà Nội, thấy dòng đời trôi chảy sôi động. Còn ở quê, tớ bí bức lắm. Bọn con nhà giàu ở quê vẫn hoành hành. Cán bộ cấp xã chẳng làm gì giúp dân cả. Ngoài chuyện tính toán chia chác lợi lộc, giá mà có thể, tớ muốn gia đình mình chuyển đi đâu đó sống. Nhiều người dân rất oán hận chuyện cán bộ xã ưu ái người trong họ, ghét bỏ người ngoài và ra sức vơ vét nếu có thể. Đám con trai nhà giàu cậy thế lực bố, hống hách, sĩ diện, đi ngông nghênh ngoài đường. Gặp ai mà chúng cảm thấy ngứa mắt là túm lại đánh. Sự vô lý đó không ai giải quyết, chỉ người nghèo là thiệt thòi. Tớ đang rất muốn cùng cậu hát những bài hát về mùa thu. Cậu nhớ nhé, nếu ở một mình, hãy lúc nào nhớ đến tớ. Hãy hát những bài mà cả hai đứa mình thích. Phần tớ, tớ cũng sẽ hát để vơi buồn và nhớ về cậu. Chưa đầy 2 tuần sau khi gửi thư, Hoa đã nhận được thư Xuyến. Bao giờ cũng vậy, Xuyến sẵn sàng hồi âm Hoa bất cứ lúc nào, dù việc học của cô khá bận rộn. Ở những lá thư, Hoa cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn. Hầu như đêm nào tớ cũng hát những bài về mùa thu mà hai đứa mình thích. Hoa ạ, tớ biết, trong cậu có nhiều tâm sự và cậu đang phải gồng mình lên để tiếp tục chịu đựng những dằn vặt của chính bản thân, đồng thời chịu đựng những chướng tai gai mắt ở môi trường xung quanh. Đi học, tớ có nhiều bạn, cuộc sống bớt cô liêu hơn. Nhưng trong thâm tâm, lúc nào cũng nghĩ đến, nếu có cậu thì hay biết mấy. Thành phố nhiều chuyện phức tạp hơn tớ tưởng, và nếu cậu ở đây, cậu cũng sẽ thấy nó còn phức tạp hơn rất nhiều ở quê. Quầng quay mưu sinh ác nghiệt lắm, cạm bẫy và cám dỗ nhiều vô kể. Bất kể một đứa con gái nào, nếu không cứng rắn là sẽ đánh mất mình. Phần cậu, hãy thường xuyên lên đồi Ông Lẫm mà chơi và làm trong trèo tinh thần của mình. Quả đồi thiêng liêng đó nhất định sẽ giúp cậu giải tỏa tâm lý. Tớ rất nhớ đồi và nhớ cậu. Cậu cứ luyện giọng những bài hát mới nhé. Tớ mong ngày về sẽ lại được nghe giọng hát của cậu. Và cậu cũng phải cẩn thận để giữ gìn chất giọng của mình. Biết đâu, một ngày nào đó, chất giọng đẹp đẽ đó sẽ giúp cậu trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Tớ xin nói thêm là, cậu không mất tất cả đâu. Hãy tin là còn bố mẹ, các em và tớ, và cả những mùa thu của chúng mình nữa. Tiện đây, tớ xin chép gửi tặng cậu một bài thơ mùa thu mà tớ đã sưu tầm được. Tạm thời thì chưa rõ tác giả. Tớ cũng gặp một người có bút danh là A Cay Thủy. Chị ấy sáng tác nhiều thơ về mùa thu lắm. Cậu hãy đọc và cảm nhận nhé.